Đỉnh cấp rể quý, chương 242. Góc truyện audio.com, chương 242. Đội trưởng Vương, thật trùng hợp chuyện này cậu Trần, nhất định là người nào đó trong công ty tôi không có mắt. Ăn phải gan hùm, dám giả mạo thanh danh của tôi để kiếm chút tiền bằng hành động độc ác này. Cậu Trần, cậu hãy đợi tôi ở căn nhà số 508. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Thẩm Kình Thiên cắn răng nói. Đến nước này, mọi chuyện cũng đã phơi bày quá rõ ràng rồi. Đầu tiên có thể loại trừ mấy vị lãnh đạo cấp cao ở núi Ngọc Tuyền bởi họ hoàn toàn không quan tâm đến căn nhà hơn 30.000 tỷ này. Còn lại chỉ có thể là mấy giám đốc tiêu thụ của bộ phận bán building mà thôi. Thẩm Kình Thiên nghiến chặt răng phát ra tiếng kêu ken két. Đã lâu lắm rồi ông ta không tức giận như vậy. Giả vờ xong chưa, thấy Trần Giật Thần cúp điện thoại. Trương Hồng uể oải lên tiếng. Giả vờ xong rồi, Trần Giật Thần cười nhạt một tiếng. Ban nãy khi gọi điện thoại, anh không hề bật loa ngoài. Cho nên tất cả mọi người ở đây đều không nghe thấy tiếng của Thẩm Kình Thiên. Tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi khi nào sẽ đến? Trương Hồng trêu tức, đùa cợt, trong lòng anh ta đang nghĩ Trần Giật Thần giả bộ thì cũng nên giả bộ cho giống một chút chứ. Không gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Trương mà lại cố chấp gọi cho Tổng giám đốc Thẩm. Đúng là đầu chỉ dùng để mọc tóc, ở thành phố Thương Châu này, ai ai cũng biết Thẩm Kình Thiên. 10 phút nữa, Trần Giật Thần mỉm cười nói. 10 phút nữa ư, vậy e là cậu không đợi được Tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi rồi. Trương Hồng bật cười tỏ vẻ suy nghĩ. Sau đó nói tiếp, bởi vì 10 phút nữa, bảo vệ khu nhà ở của chúng tôi sẽ đến. Tới lúc đó, họ sẽ ném cậu ra khỏi núi Ngọc Tuyền này. Đương nhiên nếu ngay bây giờ cậu nhận sai và xin lỗi tôi. Chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, tôi có thể bảo họ bỏ qua cho cậu. Tên vô dụng này, còn không mau quỳ xuống xin lỗi giám đốc Trương đi. Lâm Như Tuệ tức không chịu được, không còn nghi ngờ gì nữa. Khi nãy tên Trần Giật Thần này lại làm mất mặt bà ta. Hai chữ ngu xuẩn không thể hình dung nổi Trần Giật Thần lúc này. Cậu ta đúng là cái đồ không có não. Cậu giả vờ quen biết ai thì không quen biết. Đằng này lại giả vờ quen biết Thẩm Kình Thiên. Người ta là đại gia số một của thành phố Thương Châu này. Là ông chủ của núi Ngọc Tuyền. Còn cậu là ai chứ? Chỉ là một tên giao đồ ăn thấp kém thôi. Thân phận của hai người rõ ràng có sự chênh lệch vô cùng lớn. Nói ra chỉ sợ bị người ta cười cho thối mũi. Lâm Như Tuệ sắp bị Trần Giật Thần chọc cho tức chết rồi. Bà ta không ngờ, Trần Giật Thần bây giờ đã trở thành kẻ không có não. Ngu đần, rốt nát luôn rồi, quỳ xuống ư, Trần Giật Thần khinh thường cười một tiếng. Anh liếc nhìn Trương Hồng, sau đó nói, mẹ à, mẹ có tin không? 10 phút sau, anh ta sẽ phải quỳ xuống trước mặt con. Sắc mặt Lâm Như Tuệ cứng đờ. Cái tên vô dụng này bây giờ lại còn điên cuồng đến vậy luôn ư? Khiến Trương Hồng phải quỳ xuống trước mặt cậu ta ư, cậu ta dựa vào cái gì chứ? Quỳ xuống trước mặt cậu, vẻ mặt Trương Hồng vô cùng khó tin. Trần Giật Thần ngay cả những lời này mà cũng dám nói. Thật sự ngạo mạn hết thuốc chữa mà. Trương Hồng tức đến nỗi bật cười. Nếu hôm nay tôi quỳ xuống trước mặt cậu thì tôi sẽ lập tức nhảy xuống từ đây. Trương Hồng chỉ ra phía cửa sổ. Chỗ này là tầng 5. Nếu nhảy xuống từ đây, không chết cũng sẽ tàn phế. Được, Trần Giật Thần thản nhiên lên tiếng. Trương Hồng tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Anh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu tôi không quỳ thì sao? Có phải cậu cũng nên nhảy xuống từ đây hay không? Trương Hồng cười lạnh hỏi. Có thể, Trần Giật Thần gật đầu. Nói, ha ha, nếu tôi không quỳ, tôi cũng không bắt cậu phải nhảy xuống đâu. Cậu chỉ cần quỳ xuống trước mặt tôi. Sau đó chui qua đũng quần tôi thôi. Thế nào có được không? Trương Hồng đùa giỡn nhìn Trần Giật Thần. Anh ta càng thích sỉ nhục Trần Giật Thần ngay trước mặt Hạ Nhược Y hơn là khiến Trần Giật Thần thân tàn ma dại. Anh vui là được, Trần Giật Thần mỉm cười lên tiếng. Dầm, vừa dứt lời, cửa phòng bị một lực rất lớn mở ra. Mấy tên bảo vệ mặc đồng phục, trong tay cầm côn gậy đồng loạt xông vào. Giám đốc Trương, kẻ nào không biết điều giở trò gây sự ở đây vậy? Mấy tên bảo vệ hừng hực khí thế hung hãn. Không cần nữa, tôi đã giải quyết xong rồi. Bây giờ mấy người ra bên ngoài cửa đợi. Trương Hồng cười mỉm nói. Nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói run rẩy của tên bảo vệ cầm đầu cắt ngang. Ngài ngài Trần, tên bảo vệ trợn trừng mắt, lưỡi xoắn hết cả lại. Có đánh chết anh ta cũng không ngờ mình sẽ gặp lại Trần Giật Thần ở đây. Vốn dĩ anh ta muốn gọi Trần Giật Thần là cậu Trần. Nhưng sau khi đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của Trần Giật Thần, anh ta lập tức đổi cách xưng hô. Thẩm Kình Thiên đã dặn dò anh ta không được phép để lộ thân phận của Trần Giật Thần. Vương Đại Hải, Trần Giật Thần cũng ngỡ ngàng. Anh không ngờ mình sẽ gặp lại Vương Đại Hải ở đây. Lần đầu tiên gặp Vương Đại Hải là ở khu biệt thự trên đỉnh núi. Khi đó, Vương Đại Hải vẫn còn là đội trưởng đội bảo vệ khu biệt thự. Nhưng bởi vì đắc tội với anh nên bị cách chức xuống làm bảo vệ ở khu nhà bình thường. Đội trưởng Vương, thật trùng hợp, Trần Giật Thần mỉm cười lên tiếng. Thật thật trùng hợp, Vương Đại Hải cố nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Nếu như có thể, cả đời này anh ta cũng không muốn gặp lại Trần Giật Thần nữa. Nhưng số mệnh luôn thay đổi. Hôm nay anh ta lại bị Trương Hồng gọi đến đây. Hai người quen nhau, Trương Hồng nhíu mày, không biết vì sao anh ta lại cảm thấy Vương Đại Hải rất sợ Trần Giật Thần. Chuyện này rất vô lý. Trần Giật Thần chẳng qua cũng chỉ là một tên giao đồ ăn mà thôi. Mặc dù Vương Đại Hải cũng chỉ là một tên bảo vệ. Nhưng anh ta lại là bảo vệ của núi Ngọc Tuyền. Vì sao anh ta phải sợ Trần Giật Thần chứ? Có quen biết, Trần Giật Thần gật đầu. Cười nói, tôi và đội trưởng Vương là bạn cũ của nhau. Đúng vậy, tôi và ngài Trần đây là bạn cũ của nhau. Vương Đại Hải ngượng ngùng mỉm cười đáp lại. Bạn cũ, Trương Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, Vương Đại Hải, người bạn cũ này của anh dám gây sự trên núi Ngọc Tuyền. Bôi nhọ thanh danh của núi Ngọc Tuyền chúng ta, anh nói xem nên xử lý cậu ta như thế nào đây. Trương Hồng vốn dĩ không muốn so đo, tính toán với Trần Giật Thần nữa, bởi vì anh ta đã đánh cược với Trần Giật Thần rồi. Nếu 10 phút sau, anh ta không phải quỳ thì Trần Giật Thần sẽ phải chui qua đũng quần anh ta. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ không chút sợ sệt hiện giờ của Trần Giật Thần, Trương Hồng lại quyết định thay đổi ý kiến. Trước tiên phải dọa cho Trần Giật Thần sợ xanh mặt trước đã. Giám đốc Trương, anh không nhầm đấy chứ? Vương Đại Hải nhíu mày nói. Trần Giật Thần gây sự ư, trước tiên không nói về tính xác thực của chuyện này. Cho dù có là thật anh ta có dám động vào Trần Giật Thần không? Đừng nói là anh ta. Cho dù Thẩm Kình Thiên đến đây, ông ta cũng không dám nói nửa chữ không trước mặt Trần Giật Thần. Nhầm ư, Vương Đại Hải. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Trương Hồng lạnh mặt, cái tên bảo vệ thấp hèn này lại dám làm mất mặt giám đốc tiêu thụ như anh ta. Đúng vậy, Vương Đại Hải nói thẳng. Tôi hiểu rất rõ phẩm chất con người của ngài Trần. Tôi không cảm thấy cậu ấy sẽ làm ra loại chuyện bôi nhọ thanh danh của núi Ngọc Tuyền chúng ta. Vậy ý của anh chính là tôi đang bôi nhọ cậu ta. Trương Hồng giận quá hóa cười. Vương Đại Hải gật đầu nói. Cũng có thể, lời này vừa nói ra. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Mấy tên bảo vệ vừa đến núi Ngọc Tuyền đều trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. Đội trưởng Vương bị làm sao thế? Anh ta lại vì bạn của mình mà đối chọi với giám đốc Trương ư tốt. Tốt lắm, Trương Hồng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trương Hồng không ngờ, Vương Đại Hải lại làm mất mặt mình như vậy. Lại dám vì một người bạn làm nghề giao đồ ăn mà đối chọi với anh ta. Vương Đại Hải, tôi tuyên bố, anh bị sa thải. Bây giờ anh lập tức thu đồ rồi cuốn gói khỏi đây cho tôi. Trương Hồng phẫn nộ lên tiếng, Vương Đại Hải không giữ thể diện cho anh ta, thì anh ta cũng không cần phải nể mặt Vương Đại Hải. Sa thải tôi ư, giám đốc Trương à, hình như anh không có cái quyền đó thì phải. Vương Đại Hải đá lông nheo, hoàn toàn không nhúc nhích, anh ta là người của bộ phận bảo vệ, còn Trương Hồng là người của bộ phận tiêu thụ. Chỉ có giám đốc Tống của bộ phận bảo vệ mới có quyền quyết định sa thải anh ta. Cách Trương